Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 772, chương 779. Đại Thánh sợ hãi nguyên nhân, đem Đường Hoàng mang tới một nơi hoang vu vị diện. Bạch Mi tiện tay đem vị này ngàn thiên cơ bách luyện môn môn chủ giống như ném phá bao bố như thế, ném xuống đất, nói đi, mới vừa rồi muốn bắt ngươi. Là cái gì? Cách xa Hắc Trảo, Đường Hoàng trên mặt sợ hãi thần sắc lúc này mới khá hơn một chút. Ngồi sập xuống đất, thư giãn một chút trong lòng tâm tình. Sắc mặt của Đường Hoàng phức tạp, nhìn về phía Bạch Mi. Trước Bạch Mi muốn giết hắn, nhưng bây giờ Bạch Mi lại cứu hắn. Nói thật, hắn cũng không biết, rõ ràng là muốn giết chết hắn Bạch Mi. Tại sao phải đột nhiên đem hắn cứu được? Đó là dị tộc sáng tạo ra bí mật vũ khí một trong. Ở Bạch Mi nhìn soi mói, Đường Hoàng yên lặng chốc lát, rốt cuộc đến Hắc Trảo lai lịch, bí mật vũ khí dùng để đối phó người chúng ta tộc sao? Nghe được bí mật vũ khí, Bạch Mi vành tai khẽ động. Cực đạo vũ trang xuất hiện đã làm cho nhân tộc chiến trường khắp nơi hoàn cảnh xấu. Nếu như cái kia Hắc Trảo là dị tộc dùng để đối phó nhân tộc, một đại đội đại thánh cấp tồn tại cũng sẽ kinh hoàng vũ khí. Kia kết quả đáng sợ đến cỡ nào? Không phải là bí mật vũ khí, cũng không phải là nhân tộc sáng tạo, mà là đối phó thượng giới. Do dự mấy câu, Đường Hoàng cuối cùng vẫn nói ra bí mật vũ khí chân chính công dụng. Đối phó thượng giới. Híp đôi mắt một cái, Đường Hoàng mà nói để cho Bạch Mi đột nhiên phát hiện dị tộc lai lịch so với hắn đánh giá còn phải thâm. Thượng giới là cái gì? Đó là áp đảo 12.9600 nhỏ trên thế giới 3.000 tiểu thế giới. Thượng giới có như thế nào lực lượng cường đại? Bạch Mi không biết, nhưng tuyệt đối nếu so với vạn giới mạnh hơn. Hơn nữa còn là mạnh hơn rất nhiều lần. Dù sao ban đầu thượng giới chẳng qua là phái một ít đội vân du bốn phương tiên quan, liền cơ hồ đoàn diệt toàn bộ vạn giới dị tộc cổ thánh. Chỉ có phần nhỏ không có tham gia tràng đại chiến kia dị tộc cổ thánh may mắn sống sót. Như vậy liền có thể thấy, thượng giới có lực lượng, tuyệt đối là vạn giới không cách nào so sánh. Xem ra dị tộc đối với thượng giới kiêng kỵ, theo thời gian đã càng ngày càng nặng. Bất quá liền từ bọn họ có thể sáng tạo ra để cho Đường Hoàng người như vậy tộc đại thánh cũng hoảng sợ không thôi bí mật vũ khí. Dị tộc có lẽ thật có cái gì dám như vậy sức lực cùng tư bản. Cái bí mật kia vũ khí kết quả là vật gì? Vì sao lại để cho như ngươi vậy thủy đạo cảnh đại thánh cũng sợ như sợ cọp? Bởi vì hắn có thể đem chúng ta biến thành phàm nhân. Mắt lộ ra một tia thật sâu chán nản, Đường Hoàng nói ra vì sao lại như thế sợ hãi cái kia Hắc Trảo nguyên nhân. Ngươi nói cái gì? Đường Hoàng mà nói để cho Bạch Mi cảm thấy một tia không ổn. Mới vừa rồi bắt ta cái kia Hắc Trảo cũng không phải là hoàn chỉnh hình thái. Ở dị tộc Trung Thánh các một nơi mật địa, có một người thiên thủ thiên nhãn, toàn thân ô kim, không đủ không đầu thần tượng, chỉ cần là bị vị thần này giống như bàn tay bắt, đại thánh cấp tồn tại cũng sẽ bị bóc cởi một thân tu vi, cách chức làm phàm nhân. Hơn nữa loại này bóc cởi là không đảo ngược vĩnh hằng tước đoạt. Trước ta đi Trung Thánh các cầm lấy viễn cổ cơ quan thuật thời điểm, đã từng thấy dị tộc đem một con long tộc đại thánh rút sạch tất cả lực lượng tu vi, biến thành một con không có chút nào linh trí dã long. Một con toàn thân làn da màu xanh lam sẫm dị tộc đại thánh cũng bị cách chức thành không có chút nào tu vi bình thường sinh vật. Chẳng qua là ta không hiểu tại sao dị tộc muốn đột nhiên tới bắt ta. Chẳng lẽ bọn họ là muốn qua sông rút cầu? Càng nghĩ càng thấy được khả năng, ánh mắt của Đường Hoàng Trung tràn đầy vô cùng sốt ruột vẻ. Có lẽ khi nhìn đến dị tộc ẩn núp phần lớn bí mật vũ khí sau, ở trong mắt của Đường Hoàng, nhân tộc là tất nhiên không cách nào chiến thắng dị tộc. Cho nên đối với tương lai mình, Đường Hoàng tràn đầy bất an cùng hốt hoảng. Ý ngươi là, mới vừa rồi bắt ngươi cái kia hắc bát, chính là cái kia thiên thủ không đầu thần tượng một cái tay. Dị tộc tới bắt Đường Hoàng nguyên nhân, Đường Hoàng chính mình không biết. Bạch Mi nhưng có chút minh bạch, khoảng thời gian này đến, chính mình ám sát 10 vị nhân tộc đại thánh. Tin tức khả năng đã truyền vào dị tộc phương diện, thấy đầu dựa vào chính mình nhân tộc đại thánh không ngừng bị giết. Dị tộc tới bắt Đường Hoàng, khả năng cũng không là giết hắn, mà là mong muốn hắn mang tới dị tộc bảo vệ, để tránh tao Bạch Mi độc thủ. Dù sao Đường Hoàng như vậy luyện khí tu sĩ, giá trị nếu so với tu sĩ bình thường cao hơn nhiều. Có hắn tồn tại, thật là giống như là có một cái lấy không hết thần khí thương khố. Chỉ bất quá, một mực sợ hãi thiên thủ thần tượng Đường Hoàng nhất phát hiện mình bị thiên thủ thần tượng hắc chảo bát, tâm thần một chút liền hoảng, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, liền cho rằng dị tộc muốn đem mình cách chức làm phàm nhân. Bị Bạch Mi cứu ra sau, dù muốn hay không liền cùng Bạch Mi chạy trốn, hoàn toàn chưa từng nghĩ hắc chảo có lẽ có thể là tới cứu hắn. Bất quá hắc chảo mục đến tột cùng là cái gì, Bạch Mi cũng không dám khẳng định. Dù sao Đường Hoàng cuối cùng là nhân tộc, dị tộc vì chính mình mục, đối với Đường Hoàng là sát là cứu đều có khả năng, không sai. Cái kia hắc chảo thủ thượng khí tức cùng thiên thủ thần tượng khí tức giống nhau như đúc, những thứ này hèn hạ dị tộc bắt ta thần khí liền muốn qua sông rút cầu. Thật là một bên tức giận mắng dị tộc tá ma giết lừa, một bên sợ hãi dùng khóe mắt liếc qua nhìn Bạch Mi. Tâm tình ổn định lại, Đường Hoàng còn nhớ Bạch Mi lần này xuất hiện cũng là vì đòi mạng hắn. Có thể đem đại thánh cấp tồn tại cũng cách chức làm phàm nhân vũ khí. Dị tộc thật nắm giữ kinh khủng như vậy năng lực, nếu như nói phương pháp gì có thể để cho một cái đại thánh cấp tồn tại cảm giác bị so với chết còn phải rất sợ hãi. Vậy hiển nhiên chính là bóc cởi đại thánh môn khổ tu vạn năm, mới đổi lấy một thân lực lượng, đem một cái đứng ở vạn giới đỉnh phong tồn tại đánh cho thành phàm nhân. Loại cảm giác này quả thật có thể để cho đại thánh cấp tồn tại cũng sợ như sợ cọp. Vuốt ve đốt ngón tay, Bạch Mi tròng mắt nhìn con ngươi loạn chuyển, không biết đang có ý gì Đường Hoàng. Đầu ngón tay chậm rãi dâng lên một chút êm dịu kim quang, bỗng nhiên nhào tới trước mặt Đường Hoàng. Bạch Mi chỉ một cái kim quang điểm ra, chính giữa Đường Hoàng mi tâm. Êm dịu quang dung kim quang rót vào đến Đường Hoàng đầu linh đài. Họa tác nhất phương kim sắc nhà tù đem Đường Hoàng thần hồn vững vàng trói buộc ở trong đó. Ngươi là nhân tộc phản đồ, bây giờ dị tộc cũng giết ngươi. Ngươi bây giờ duy nhất đường sống chính là theo ta đi. Ta sẽ an bài cho ngươi một cái thân phận, cho ngươi cẩu thả sống tiếp. Nhưng là ngươi cả đời này cũng làm mất đi tự do cùng cao quý thân phận, trọn đời bị ta lái. Đây là đối với ngươi phản bội tộc nhân trừng phạt. Không nhìn Đường Hoàng giống giận cùng phản kháng, Bạch Mi bàn tay giống như là vô biên vô hạn không chung như thế đem Đường Hoàng gắt gao cái ở phía dưới, đem Đường Hoàng nắm chặt trong bàn tay. Bạch Mi một cước đá nát trước mặt không gian, trực tiếp xuyên thủng hư không vô tận, nhanh chóng hướng Thục Sơn vị trí đi tới. Dị tộc nắm giữ bí mật vũ khí không chỉ là có thể đem tu sĩ cách chức làm phàm nhân thiên thủ thần tượng kỳ thủ phủ chỗ, tất nhiên còn có khác quy lực gì quỷ dị vũ khí. Mặc dù Đường Hoàng nói những bí mật này vũ khí đều là dị tộc dùng để đối phó thượng giới, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu dị tộc không biết sử dụng những vũ khí này đi đối phó nhân tộc. Có lẽ ta nên tìm cái thời gian đi một chuyến chúng thánh các hương, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.